Xin được kính chào tất cả các quý vị và các bạn. Chào mừng tất cả mọi người đã đến với kênh YouTube Quán Truyện trong khung giờ của bộ truyện và tập chi kiếp của tác giả là Ưng Cật Tiêu Kê, nguồn truyện Truyện Hỷ. Mọi người yêu thích bộ truyện này hãy nhớ ấn like, share, đăng ký kênh, follow fanpage và donate theo các số tài khoản ngân hàng, tài khoản ví điện tử như Momo, Apple và tài khoản PayPal để được ghi thông tin chi tiết dưới mỗi video. Hôm nay thì chúng ta sẽ cùng đến với tập tiếp theo của bộ truyện và tập chi kiếp, một bộ truyện vô cùng hay và hấp dẫn. Nhưng mà tập trước thì Tô Vũ đã một lèo đi đến tầng thứ 49. Và ở tầng này thì Tô Vũ cảm thấy mình đã hút được khá là no ý chí lực cùng với cả thần văn rồi. Thì và Tô Vũ đã có cái tính toán riêng cho mình và đã muốn là để dành những cái phần thưởng của tầng thứ 50. Vì Tô Vũ nghĩ rằng là cái phần thưởng đấy chắc chắn là sẽ vô cùng hấp dẫn và hữu ích. Nếu như mình sử dụng bây giờ thì nó sẽ không được có lợi bằng là mình để dành cho lần sau, khi mà Tô Vũ đã tiến vào đằng không rồi. Thì Tô Vũ đã muốn dừng ở tầng số 49 này. Vậy chúng ta sẽ cùng xem, theo dõi tiếp xem là sau khi rời khỏi Bách Đạo Các thì liệu rằng Ngưu Phủ Trưởng có còn đồng ý cho Tô Vũ tiến vào Bách Đạo Các nữa hay không? Bởi vì một lần hắn tiến vào đây đã không khác, không kém gì một vị Nhật Nguyệt tiến vào Bách Đạo Các. Bởi vì Tô Vũ đã hút quá là nhiều ý chí lực trong này, làm cho học phủ đã bị một khoản thua lỗ khá là lớn. Thì chúng ta sẽ cùng theo dõi tiếp theo xem các diễn biến vô cùng hấp dẫn tiếp theo sẽ là các diễn biến như thế nào nhé. Tập số 147 sẽ có tựa đề Người có còn là người không? Xin mời các bạn cùng lắng nghe và chúc cho mọi người có một buổi nghe chuyện vui vẻ. Mọi người về xem xung quanh đều hưng phấn không chịu được, mà trong đám người Ngô Lam đi theo Văn Trung, nhìn chung quanh một vòng. Tuy đã quen dần với cách suy nghĩ thoát tuyến của người dân nơi đây, nhưng hôm nay thấy bọn họ sườn sào vui vẻ về chuyện Tô Vũ vượt qua như vậy vẫn khiến cho nàng nhất thời khó mà bình thản được. Ngô Lam thi thầm với Văn Trung: tại Đại Hạ Phủ, Tô Vũ mà có thể xông qua được 40 tầng thì sắc mặt mọi người sẽ trở nên cực kỳ ngưng trọng đấy. Một vị yêu nghiệt xuất hiện, trấn áp người cùng thế hệ. Văn Minh Sử ở Đại Hạ Phủ nhất định sẽ cảm nhận được áp lực to lớn vô cùng. Bọn hắn sẽ nghĩ đến chuyện ngay lập tức trở về đi tu luyện. Xong rồi, xuất hiện thiên tài như thế chúng ta không có cách nào sống nổi nữa. Kết quả, Đại Minh Phủ thế mà chuẩn bị lập ngày kỷ niệm. Văn Trung phì cười nhỏ giọng đáp: mỗi nơi một tập tục và thói quen riêng. Tại Đại Minh Văn Minh Ngọc Phủ, bởi vì mọi người không đi cùng một con đường, người đi xa trên con đường thần văn, những người này cũng không cảm thấy người lợi hại hơn họ. Họ biết những vạn loại rượu, người biết làm không? Người không làm được thì tức là không bằng họ. Cái này chính là ý nghĩa của câu nói bách nghệ, bách đạo. Ngô Lam như có điều suy nghĩ, hồi lâu sau mới đáp: là thế thật phải không? Các người không chỉ có sức chiến đấu là tiêu chuẩn duy nhất, nhưng tại chư thiên chiến trường, biết nhiều như vậy liệu có hữu dụng không? Tại Đại Hạ Phủ, mọi người đều có mục tiêu khi ra tiền tuyến. Văn Trùng mỉm cười ngắt lời nàng: đều đi đánh trận hết thì hậu phương làm sao bây giờ? Tiếp tế làm sao đây? Tại sao từ năm trước Đại Hạ Phủ bắt đầu tạm dừng chiến tranh? Người thật sự cho rằng là Hạ Phủ chủ không muốn đánh à? Hạ hầu gia vì sao lại lần lượt hãm hại lửa gạt? Trong số hậu duệ của vô địch, Hạ hầu gia có thành danh tệ nhất, lòng tham không đáy. Số tiền mà y tham làm đầu hết rồi, có phải đều đã bị y nuốt riêng? Ngô Lam không lên tiếng. Văn Trùng lại nói tiếp: người sáng suốt đều biết Đại Hạ Phủ không đánh nổi nữa. Vậy Đại Tần Phủ thì sao? Ngô Lam không hiểu, Đại Tần Phủ vẫn đang một mực chiến đấu mà. Đại Tần Phủ cũng nghèo, phủ khố đã trống không. Thế nhưng Đại Tần Phủ tốt hơn chút,

Tổ Vũ thật lòng tán thưởng, lần sau hắn sẽ đánh từ tầng thứ nhất lên. Lần này có rất nhiều thứ hắn vẫn chưa tận dụng cơ hội thử được đây. Đúc bình chưa thử qua, thuần thú chưa thử qua, lần sau hắn nên mang theo toàn nghề hoặc toàn sơn nghiêu đến thử một chút về phương diện thuần thú. Không chỉ như vậy, Tổ Vũ cảm thấy lần sau có khả năng thử không dùng thần văn, chỉ đơn thuần dùng ý chí lực để vượt quan, hoặc là thử chỉ dùng thân thể để vượt ải. Bách đạo các quá thần kỳ. Nghe hắn nói vậy, vẻ mặt mấy ông lão như nuốt phải ruồi. Địch, lần sau người còn muốn bắt đầu đánh tư tổng một lên. Mà Tô Vũ không chỉ suy tính cái này, hắn còn nói hình như vừa qua là sẽ có công huân ban thưởng nhỉ. Lời này vừa nói ra, mọi người đều nhịn không được muốn đánh chết hắn. Đều đã đến mức độ này, người cũng sắp ra hào sạch bách đạo các, thế mà người còn nhớ thương chút điểm công huân ấy, người có còn là người không? Nhiều bách đạo vừa tới gần vừa nghe thấy Tô Vũ nhắc đến chuyện điểm công huân, ông mệt tâm nói: Tổ Vũ, tấp nập vượt quan thì ý nghĩa khổng lớn, nghỉ ngơi nhiều một chút, hấp thu sẽ có thu hoạch. Tổ Vũ gật đầu cung kính thụ giáo. Tạ ơn phủ trưởng, ta nhớ kỹ rồi, tối thiểu phải 3-4 ngày nữa ta mới lại đến đây, ta không định ngày mai vào luôn đâu. Mẹ nó, chúng ta không nói cùng một vấn đề à? Chủ Hồng Lượng vẫn không nhịn được tò mò lại hỏi. Thế rốt cuộc là ngươi tới tầng nào? Tổ Vũ nghiêng đầu nhìn thoáng qua bia thủy tinh. Còn tốt, không có tên mình. Những người bên ngoài có lẽ chỉ thấy mình kẹt ở tầng 40. Tổ Vũ liền đáp. Tầng 41. Mở mắt nói xạo. Vật lão lại lần nữa phát hiện một điểm. Người khác hận không thể bao hòa thêm mấy tầng. Cái tên này há mồm liền nói dối thấp đi. Tầng 41, thời gian phía sau lâu như vậy mà người chỉ vừa qua được một tầng đó thôi. Thật là chậm. Chu Hồng Lượng rất thất vọng. Cậu còn cho là Tổ Vũ đã xông tới tầng 45 rồi. Tổ Vũ phỉ cười. Vẫn được, lần sau ta sẽ nỗ lực. Nỗ lực đến tầng 60, chiến với Sơn Hải thử một chút. Hắn rất muốn thử thực lực Sơn Hải. Đáng tiếc, trần thực đối chiến thì chỉ sợ sẽ bị người ta đánh chết. Mà hắn tối thiểu phải tới đằng không đã lại nói. Cho tới bây giờ, vạn sự đã sẵn sàng. Còn nữa, sau khi trở về hắn phải hợp nhất 180 thần khiếu, nguyên thần khiếu, rốt cuộc là có hay không? Giờ khác này, Tổ Vũ cản lớp còn sốt ruột đối với vấn đề nguyên thần khiếu. Nếu hắn thật sự phát hiện ra nguyên thần khiếu thì có thể thay đổi cái gì? Hắn có thể cấp tốc có được thực lực chiến Sơn Hải hay không? Hắn và mấy người ngu kỳ rốt cuộc là ai cường đại hơn ai? Tất cả những thứ này hắn đều muốn thử. Có lẽ hắn có thể tìm ra một cơ hội luận bàn với một vài người xem sao. Vì sao Tình Vũ phủ đệ còn chưa mở ra? Hắn thật sự rất muốn thử à? Tổ Vũ cùng nhiều bách đạo hàn huyên vài câu. Hắn cũng nhìn thấy đám bàn ghế bày bên ngoài, thấy được trái cây đậu phộng, thấy được dấu vết đống lửa lưu lại, thấy được hình như có người còn đang chuẩn bị tiếp tục nổi lửa. Ngày 12 hắn đi vào, hiện tại trời sắp tối rồi, đã là ngày 14. Thời gian 2 ngày rưỡi chưa tới 3 ngày. Bất quá hơn 2 ngày qua, Tổ Vũ đã thu hoạch cực lớn. Tâm tình không tệ đối với đám học viên đại minh như cái ướp muối này, hắn cũng thấy thuận mắt hơn không ít. Các người cứ tiếp tục nổi lửa đi. Tổ Vũ bây giờ còn có rất nhiều chuyện phải bận rộn. Hắn không dừng lại lâu, lên tiếng cho vài vị lão sư rất nhanh bèn đi tới chỗ Chủ Thiên Đạo đang đợi mình. Chủ Thiên Đạo đánh giá Tổ Vũ từ trên xuống dưới một phen. Hồi lâu sau ông ấy nở nụ cười mở miệng hỏi. Thu hoạch không nhỏ à? Vẫn được ạ. Tổ Vũ hào hứng nhận xét. Phủ chủ, Đại Minh Vương thật sự là thiên nhân. Bách đạo các này quả thực là trí bảo. Tạm thôi. Chủ Thiên Đạo khiêm tốn trả lời một câu. Rất nhanh ông lại bổ sung thêm. Không phải chỉ mỗi phụ thần ta chế tạo. Năm đó không ít cường giả tham dự. Đều là các vị cường giả đỉnh cấp đấy. Tùy ý nói một câu, Chủ Thiên Đạo lại lần nữa nhìn hắn một hồi mới hỏi. Còn chưa đằng không sao? Vẫn chưa. Tổ Vũ giải thích. Ta còn chưa xác định được đúc thần pháp. Chờ xác định đúc thần pháp xong thì ta mới tiến nhập đằng không. Thần thể cùng ý chiến lực cùng nhau đằng không. Có thể đúc thêm mấy lần thần thể. Chủ Thiên Đạo khẽ gật đầu. Đây cũng là điều rất nhiều người theo đuổi. Ở Đại Hạ Văn Minh Học Phủ, đệ nhất bách cường bảng Chiêm Hải cũng chính là muốn cả hai cùng đằng không. Đằng không. Cụ hiện thần văn và thân thể cường hóa, sau đó lại đúc rèn thân thể sẽ có được hai lần cường hóa. Bất quá Chu Thiên Đạo suy nghĩ một chút bèn dặn dò, cường độ thân thể này của người lại thêm cường độ ý chí lực, nếu người cùng lúc đằng không thì cần lựa chọn một chỗ tốt, không thể tùy tiện ở đâu cũng có thể đột phá. Cẩn thận giữa lúc đột phá không có ý chí lực, không có nguyên khí, người sẽ mắc kẹt ở đó đấy. Tổ Vũ như có điều suy nghĩ khẽ gật đầu. Đây là điều phải cân nhắc. Hắn đột phá thì sẽ tiêu hao rất nhiều nguyên khí cùng ý chí lực. Chủ Thiên Đạo lại nói, tốt nhất vẫn nên đúc thần ở hoàn cảnh đầy thiên nguyên khí. Tổ Vũ nghe vậy liền nhìn ông, đầy mặt chờ mong. Phủ chủ nói như vậy hẳn là có nơi tốt dành cho ta. Ta kiến nghị người nên đi tới thần giới, ma giới, tiền giới để đúc thân. Tổ Vũ không nói gì. Chủ thiền đạo cười ha ha. Chỉ đùa một chút thôi. Kỳ thật không tới những địa phương này thì có hai nơi khác cũng được. Chiến thần điện hoặc là cẩu tắc cảnh kỳ thật cũng có khu vực nhỏ như thế. Có muốn ta dẫn người đi tìm cẩu tắc cảnh không? Tổ Vũ ngừng trọng, cẩn thận hỏi lại. Phủ chủ, việc này có thể được không? Chủ thiền đạo gật đầu. Có thể thì khẳng định là có thể. Thánh địa của cẩu tắc cảnh cũng không phải của riêng bọn họ. Chủ gia ta cũng có phần. Dĩ nhiên, chủ gia ta không có thiên tài kinh thiên động địa gì. Ngày thường cũng lười tới cẩu tắc cảnh. Bất quá nếu người nguyện ý thì ta có thể đưa người đi. Tổ Vũ chần chừ hỏi. Bên kia chủ yếu là thiên nguyên khí và ý chí lực nồng đậm sao? Đúng thế. Nhất là thiên nguyên khí, có trợ giúp rất lớn đối với việc đúc thần. Dùng tinh huyết đúc thần kỳ thật chính là vì lợi dụng thiên nguyên khí trong tinh huyết. Vì sao thần ma tinh huyết được hoan nghênh? Bởi vì trong tinh huyết của chúng có nhiều thiên nguyên khí cực kỳ nồng đậm. Mà các loại tinh huyết khác, nói thí dụ như một chút tinh huyết rác rưởi, trong đó 99% là rác rưởi, 1% mới là thiền nguyên khí. Nếu dùng nó để đúc thân, người nuốt vào 100 giọt tinh huyết cũng không có hiệu quả gì, chỉ khiến cho chính mình nỏ bạo, khiếu huyệt bị ô nhiễm. Điều này Tổ Vũ cũng đã nhìn ra, hắn gật đầu nói. Điểm này ta đã phát hiện. Phủ chủ, ở Đại Minh Phủ có ai từng rút ra thiền nguyên khí trong tinh huyết, sau đó dùng thiền nguyên khí để đúc thân hay chưa? Không rút ra được. Chủ thiền đạo lắc đầu tiếc nuối nói. Đại Minh Phủ có rất nhiều người đều đang làm. Thế nhưng thiền nguyên khí bị những thần ma yêu thú đó hút rồi thu vào trong cơ thể, biến thành lực lượng. Thứ này cùng với tình huyết hỏa làm một thể. Người chia tách thiền nguyên khí, tình huyết cũng bị phế đi. Tình huyết phế đi thì thiền nguyên khí cũng mất. Đây là mâu thuẫn không có cách nào trung hòa. Tổ Vũ lại gật đầu. Hắn cũng cảm giác việc này quá khó khăn. Nghĩ đến đây hắn lại hỏi. Phủ chủ, thiền nguyên khí trong thiền nguyên quả là được bảo tồn như thế nào? Cái này khó mà nói. Nếu người cần thì ta sẽ đưa cho người một hai quả. Nhà ngài còn nữa không? Tổ Vũ có chút ngoài ý muốn. Hắn đã hỏi chủ Hồng Lượng. Chủ Hồng Lượng nói không có. Chủ thiền đạo cười bảo. Thứ này chủ yếu tập trung ở thần ma giới và tiền giới. Thế nhưng nhân cảnh không phải là không có. Ta nói rồi. Cầu tác cảnh cùng với chiến thần điện đều có một nơi được gọi là thánh địa. Kỳ thật ở đó cũng có cây thiền nguyên quả. Mỗi lần thiền nguyên quả kết trái thì gia tộc vô địch như chúng ta đều có thể được phần đến một phần. Cây thiền nguyên quả 3 năm nở hoa, 3 năm kết quả, 3 năm thành thực, tổng cộng cần 9 năm. Một gốc thiền nguyên quả một lần kết 36 quả. Cầu tắc cảnh có 2 cái cây, chiến thần điện có 3 cây. 9 năm kết ra 180 quả. Chủ thiền đạo cười ha ha. Có vài vô địch không có hậu duệ. Chẳng cần thứ này, có mấy gia tộc đóng quân ở cầu tắc cảnh cùng chiến thần điện thì sẽ muốn nhiều một chút. Chủ gia ta cứ 9 năm đại khái có thể được phần 2 quả. Gia tộc vô địch 9 năm mới có được 2 quả. Kỳ thật là rất ít. Bất quá thời gian dài, khai phủ mấy trăm năm, nếu là dựa theo thời gian từ lúc khai phủ đến bây giờ, thì chủ gia cũng có thể tích lũy được 60-70 quả. Tổ Vũ cúi đầu như có điều ngẫm nghĩ, hồi lâu sau mới hỏi. Cây thiền nguyên quả kia đã có từ rất sớm sao? Cũng không phải. 300 năm trước, Đại Tần Vương cùng với Đại Chu Vương hợp lại, thâm nhập vào tiền giới. Ở tiền giới chiếm được mấy cây thiền nguyên quả, sau đó chuyển chúng về. Tổ Vũ ngấp chạy một thoáng. Vì sao lại đi tiền giới? Tiền tộc không phải là bên Trung Lập à? Sao lại không đi cướp đoạt ở thần ma chủng tộc? Đoán được ý của Tổ Vũ, Chu Thiền Đạo phì cười giải thích. Kỳ thật cũng là vì thăm dò một thoáng. Nguyên nhân thì rất nhiều, ta cũng không tiện nhiều lời. Mặt khác, sự tồn tại của tiền tộc là chuyện tốt mà cũng là chuyện xấu. Thần ma chủng tộc một mực không công kích nhân tộc toàn diện, cũng là vì liên quan tới tiền tộc. Dĩ nhiên, tiền tộc cũng không phải hào tâm, bởi vì thực lực lãnh tụ tiền tộc kém hơn chút so với lãnh tụ của thần ma hải tộc. Những năm gần đây hắn đang bế quan, tiền tộc có ý muốn kéo dài thời gian. Tổ Vũ khẽ gật đầu. Suy nghĩ một chút, bèn nói. Phủ chủ, lãnh tụ của bọn họ đều là bản hoàng phải không? Bán hoàng rốt cuộc là thực lực gì? Đã có bán hoàng, vậy thì có vị hoàng chân chính không? Không có. Bán hoàng chỉ là cách nói của chúng ta. Bọn chúng không thừa nhận. Bất quá có một số cổ tộc lại thừa nhận. Dựa theo ghi chép của một ít cổ tộc thì đã từng có nhân tộc là hoàng. Dứt lời, ông bật cười ha ha. Cho nên, trừ thiên vạn giới khác, dù mạnh hơn thì cũng chỉ có thể xưng là bán hoàng. Chủ thiên đạo vui tươi hớn hở nói. Nhân tộc rất mạnh. Điểm này ai cũng phải công nhận. Xem những gì thích kia thì liền biết. Chỉ vì trải qua một lần đại phá diệt, dẫn đến nhân tộc suy sụp. Vị hoàng cùng với những vô địch sở kia đều đã biến mất. Có lẽ đã chết rồi. Hoặc có khả năng là đi thăm dò thế giới nào khác. Rõ ràng Chư Thiên Đạo biết nhiều hơn so với Tổ Vũ. Nói tới đây, ông khẽ thở dài. Những người kia có lẽ đều tạo ngộ mối nguy hoặc là tử vong. Thế nhưng trước khi đi, hoặc lúc sắp chết, không chuyện gì không làm. Tối thiểu cũng đã phong tỏa lối đi đến Chư Thiên chiến trường của vạn giới. Đáng tiếc, hơn 300 năm trước, phong tỏa bị phá nên mới có mối nguy cho nhân cảnh. Tổ Vũ gật đầu, suy đoán này kỳ thật hắn từng nghe qua. Nhân cảnh từng có một lần đại huy hoàng. Cực kỳ rực rỡ, trung tâm của vạn giới. Nhân cảnh không có lực áp chế, nghe nói là vì có quan hệ với việc này. Không phải nhân cảnh không có, mà là cường giả nhân cảnh đã tự mình hủy bỏ. Thần là hạch tâm của vạn giới, nơi mà chư thiên triều bái, không cần dùng lực áp chế để áp chế những vạn tộc kia. Đáng tiếc, sự huy hoàng không thể kéo dài. Không nhắc tới vấn đề đó nữa, Tổ Vũ rất nhanh đã nói. Phủ chủ, ta nghĩ là ta không nên đến cầu tác cảnh hồi là chiến thần điện. Miễn cho trêu chọc một chút phiền toái. Nếu ngài có thể nguyên quả thì cho ta một viên là được. Ta muốn làm nghiên cứu phân tích. Ừ. Chủ thiên đạo cũng không bắt buộc. Đi cầu tác cảnh khả năng là sẽ có chút phiền toái. Thứ như thiền nguyên khí rất khó có được. Là thánh địa bồi dưỡng tiểu bối tốt nhất. Hậu duệ của những vô địch đều ngại không đủ dùng. Để cho người ngoài như Tổ Vũ đến cướp đoạt cơ hội có thể sẽ dẫn tới một số việc rắc rối. Nói xong chính sự, chủ thiên đạo nghĩ đến một việc liền nhắc nhở. Người mang theo cục lồng nhỏ kia thì tận lực, cẩn thận một chút. Đi tới Chư Thiên chiến trường cũng cố gắng đừng rời đi chiến khu đồng bộ. Sau lưng tên tiểu tử này ắt hẳn sẽ có đại nhân vật đấy. Người ta có bối cảnh, tốt nhất đừng có mang ra khỏi nhân cảnh. Người đi lên chiến trường thì tốt nhất là hãy giữ kỹ nó. Tổ Vũ gật đầu. Bên trong biệt ý chí, cục lông nhỏ không có phản ứng, nó đang ghé vào chùy nhỏ, mắt lòm lòm nhìn về chỗ sâu trong biệt ý chí. Nó không nhìn thấy sách họa màu vàng kim, nhưng nó có thể cảm nhận được nơi đó là thơm nhất, thơm tới mức muốn chảy nước miếng. Không ăn cái này thì kiên quyết không đi. Năm nào tháng nào đó ăn được rồi thì nó mới bằng lòng rời đi. Hàn huyền với Chu Thiên Đạo một hồi, Tổ Vũ cũng đã hỏi xong những gì cần biết. Gần đây, nguyên thần văn quyết đang được truyền bá trong phạm vi lớn, các đại phủ cũng bắt đầu truyền xuống. Người đổi thượng sách đã đạt đến 4 vạn người, hồi đoái hạ sách thì ít hơn một chút, mới chỉ 1 vạn người. Rất nhiều người hồi đoái công pháp đều là như thế, đổi từng quyển một. Một quyển 50 điểm, tổng cộng 5 vạn quyển đã thu được 250 vạn điểm. Dựa theo tỷ lệ mà chia thì Tô Vũ có thể lấy được 40%, tức là hắn sẽ có 1 triệu điểm công huân. Quả nhiên, thời đại này kiếm lợi nhiều nhất chính là sáng tạo công pháp. Nếu không có công pháp nào khác thay thế, số tiền ấy có lẽ Tô Vũ sẽ thu được trong rất nhiều năm. 1 triệu điểm công huân, nhiều đến đáng sợ. Bất quá, Chủ Thiên Đạo vẫn cẩn thận giải thích với hắn. Thứ này cần quá trình, từng bước mà đến. Trước mắt chỉ sợ không có cách nào thu hồi lại ngay tức thì. Người cần gấm thì có thể tới nhờ Đại Minh Phủ sớm dự trì trước cho người. Tổ Vũ khoát tay. Không cần, ta đợi đến cuối năm kết toán cũng được. Ta sẽ kết toán với Đại Hạ Phủ trước. Lúc trước ta và Đại Hạ Phủ đã thương lượng xong rồi. Hợp khiếu pháp mỗi một phần truyền bá sẽ chia tầm 1 điểm công ơn. Chiến giả rất đông. Hiện tại truyền bá chỉ sợ không dưới 100 vạn người. Dựa theo con số 1 người 1 điểm thì ta cũng có ước chừng 100 vạn điểm. Hạ Hầu Gia không đề cập tới nhưng hiển nhiên Tổ Vũ sẽ không quên. 1 điểm công huân đã là con số rất ít. Lớp trước hắn không hiểu nhiều quy tắc, cơ hồ là đã tặng không cho Hạ Gia. Nếu Tổ Vũ kiếm lời 100 vạn công huân thì Hạ Hầu Gia có thể kiếm hơn gấp 10 lần. Đó là ít nhất. Còn có việc trao quyền cho các đại phủ, khả năng là cũng mò được một khoản. Chiến giả nhiều hơn văn minh sư. Theo lý thuyết thì cũng nên chia tiền. Cho nên tính ra thì hiện tại Tô Vũ cũng không thiếu tiền. Tuyệt đối là không thiếu. Chỉ là còn chưa kết toán mà thôi. Chủ thiên đạo nở nụ cười. Điều này cũng đúng. Hạ tiểu nhị bởi vì quyền hợp khiếu pháp của người mà có thể kiếm rất nhiều. Bất quá cũng sắp hết rồi. Bản cao cấp vừa ra y không được trao quyền. Lực ảnh hưởng của hai bản kia sẽ giảm hẳn đấy.

Tổ Vũ có trong tay di tích, biết đâu có một chỗ là thánh địa thiền nguyên khí, mà nơi này còn có cây thiền nguyên quả. Tổ Vũ đang nghĩ phải chăng các di tích cũng có. Còn nữa, những vị vô địch khai phủ đều là từ trong di tích sinh ra, di tích ấy vẫn còn chứ? Hay là sau khi chứng đạo thì di tích bị hủy bỏ rồi? Việc này không tiện hỏi. Hỏi thì những vô địch đó còn không dừng cho là người cố ý, có ý đồ về việc chứng đạo của họ. Mấy ông lão này cũng không nói gì, rất nhanh bọn họ bắt đầu bận rộn lão vào công việc. Mandy vỏ trái cây, về chuyện Tổ Vũ lãng phí đem thứ này cho Ngô Lam ăn. Thôi được rồi, người vui vẻ là được. Ngô Lam là thiên quân, thiền nguyên quả cùng lắm chỉ giúp cho nàng chỉ mở thêm mấy khiếu. Quá lãng phí, còn không bằng dùng địa nguyên quả. Tổ Vũ đúng là có tiền đến hết sức tùy hứng à. Tổ Vũ mặc kệ những chuyện đó. Ngô Lam ngồi xếp hàng bằng tại chỗ bế quan khai khiếu. Tổ Vũ cũng mặc kệ nàng, vừa đi vừa lấy ra truyền âm phủ đặc chế. Ta muốn đàm luận với Hạ gia, lần này ngươi có tới không? Dùng chuyện một hồi ở đại hạ phủ, Hạ Hổ Viêu hít mắt cười trả lời. Tổ lão sư nhớ ta rồi hả? Bớt vô nghĩa đi. Tổ Vũ cất tóc trả lời lại. Tới đi, có việc cần ngươi xử lý đây. Dĩ nhiên chỗ tốt không thể thiếu. Nói nghe thử đi. Làm một mối buôn bán, thế nhưng không hy vọng bị người ta biết được. Việc nhỏ thôi, mua bán gì mà đại minh phủ không thể làm, phải tìm tới ta vậy. Tổ Vũ nghĩ tới đây thì không khỏi giở khóc giở cười. Không phải đại minh phủ không thể làm, mà là đại minh phủ không có nhiều tình huyết lưu thông bằng đại hạ phủ. Đại hạ phủ sát lực quá nhiều, số lượng tình huyết dự trữ cũng rất lớn, mà tại đại minh phủ lượng dự trữ không đủ. Và là ai hẳn cũng không thể chuyện gì cũng đều đi tìm Chu Thiên Đạo được. Trực tiếp hối đoái thì sẽ quá thua lỗ. Tình huyết phá sơn ngưu. Hắn không nói rõ nội dung trong đó. Hạ Hổ Viêu bên kia ôm hận, không nghĩ tới Tổ Vũ đến đại minh phủ rồi vẫn còn quyến luyến tình huyết phá sơn ngưu đến thế. Đây là không bức chết phá sơn ngưu nhất tộc thì quyết không bỏ qua. Người ta rốt cuộc là đã đắc tội người khi nào vậy? Muốn bao nhiêu? Không cần cấp thấp, từ đằng không trở lên, Long Vân trung kỳ cũng được, không hạn chế số lượng, chỉ cần giá cả tiện nghi. Không hạn chế số lượng. Giờ khắc này Hạ Hồ Viêu trong nháy mắt đứng bật lên. Má nó, không hạn chế số lượng là ý gì? Không hạn chế số lượng là bao nhiêu? Có bao nhiêu thì lấy bấy nhiêu. Tổ Vũ cẩn thận trả lời. Đừng có nói nhảm, cho ta cái giá đi. Người có con đường rộng mở, còn có được của người hay là thông qua Hạ gia. Thế nhưng ta không hy vọng Hạ Hồ gia biết được lượng tinh huyết này là chuyển tới tay ta. Xéo đi, số lượng lớn như vậy làm sao có thể không biết chứ? Hạ Hồ Viêu bó tay rồi. Người không phải đùa ta đấy chứ? Người là con trai phủ chủ mà chút mối riêng của bản thân cũng không có à? Có, thế nhưng người muốn quá nhiều, nào có đơn giản như vậy đâu. Hết tập 147. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe và quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người vào buổi đọc truyện tiếp theo.